Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 461, người điên ly ngón giữa cùng ngón cái. Ngoặc kép chấm chấm. Gigi ghi bàn sau khi ta làm sao bây giờ? Ha, làm sao có khả năng? Coi như hắn có thể từ Ancelotti nơi nào khẩn cầu đến một cái thủ phát tiêu chuẩn. Ta cũng sẽ chỉ làm hắn quỳ trên mặt đất khóc lóc gọi mom. Ở Milano Derby chiến lúc trước buổi họp báo tin tức trên, làm bị phóng viên hỏi có hay không e ngại cùng Gigi như vậy tiền đạo tao ngộ lúc. Tùy tùng Mourinho dự họp, Mamadou Sakho cười gằn tung cuồng ngôn. Hắn chỉ có điều là một cái bị người điên ly làm hư tiểu hài tử. Mà ta, ngày hôm nay sẽ làm Gigi biết cái gì gọi là Storm. Derby mở màn trước, Badian không hề che giấu chút nào khiêu khích lại như là rơi vào thùng thuốc súng cái kia một viên. Tiểu sao hỏa tử, nhất thời đem đại chiến đến trước Milano điểm bạo. Gào gào gào, một chút cũng không sai. Sakho là đội bóng anh hùng. Hắn cùng Mario Balotelli như thế, đều là Meazza thế hệ tuổi trẻ trụ cột nhân vật. Tuy rằng tính tình của bọn họ đều có chút xấu, thế nhưng chúng ta fan bóng đá yêu thích chính là điểm này. Còn cái kia cái gì Gigi? Ha ha, chính là một cái vô năng mặt trắng. Đối mặt phỏng vấn màn ảnh, một vị mang theo đinh tai hơn 20 tuổi Inter Milan fan bóng đá làm mặt quỷ. Vì là Sakho cuồng ngạo vỗ tay khen hay. Ngoặc kép chấm chấm, Gigi sẽ làm cái kia ngu xuẩn người nước Pháp trở thành đêm nay trên sàn thi đấu đáng thương thằng. Hề, Sakho nên đem hắn những người khiêu khích từ ngữ từ trên mặt đất nhặt lên đến. Từ hắn hậu môn Ruiz trở lại, đỏ đen ủng độn cũng không khách khí chút nào. Cứ việc Gigi chỉ là một cái thuê cầu thủ, thế nhưng tại quá khứ sắp tới 2 tháng bên trong, vị này anh tuấn 18 tuổi nước Anh thiếu niên đã chinh phục San Siro fan bóng đá trái tim. Ngày mùng 1 tháng 3 Milano, bầu không khí vô cùng sốt sắng. Không khí như là thiêu đốt ngọn lửa. Rốt cục, ở địa phương thời gian buổi chiều 16 giờ, trận này cả thế gian đều chú ý Milan Derby. Rốt cục đến mở ra màn che. Hai bên cầu thủ nắm tiểu cầu đồng đi vào San Siro đại sân bóng. Toán Milan sân nhà, trên khán đài thiêu đốt màu đỏ lửa khói thả ra khói thuốc. Tràn ngập ở toàn bộ trên sân bóng không? Mà hai bên fan bóng đá vang vọng toàn trường tiếng ca đêm buổi tối hôm nay có vẻ trang nghiêm thần. Thánh, đem San Siro hóa trang khác nào vạn quân chém giết thiết huyết chiến trường. Vệ tinh tiếp sóng máy quay phim màn ảnh. Ở thi đấu chính thức bắt đầu trước không ngừng bắt giữ trên khán đài thú vị hình ảnh. Làm màn ảnh di động đến một chỗ quý khách phòng khách thời điểm. Italy nổi danh TV bình luận viên Roberto Terribora đột nhiên dùng hắn cái kia đặc hữu cao vút. Tiếng nói gầm rú lên, ừ. Nhìn vậy là ai? Ha ha, người điên ly. Hắn lại xuất hiện ở San Siro trên khán đài. Hắn là đến quan sát ai biểu hiện. Gigi vẫn là Sakho. Hy vọng vị này, người điên, đến. Báo trước một hồi đặc sắc thi đấu. Ở Roberto Terribora hét lên đồng thời, San Siro hiện trường điện tử màn ảnh lớn cũng truyền phát tin vừa nãy tiếp sóng màn ảnh bắt lấy. Tình cảnh đó, tuy rằng đeo kính đen, tuy rằng cùng cái kia một thân màu đen Armani áo gió đem chính mình khỏa đến như là xác ướp. Thế nhưng xem người điên ly như vậy kéo oanh, nam nhân. Vẫn là rất dễ dàng liền bị hiện trường fan bóng đá cùng chính đang trên sân hai bên các cầu thủ. Nhận ra được, nín nhịn áo đen cùng càng thêm mãnh quét kính dâm. Chuyện này quả là chính là người điên ly hoạt bảng hiệu. Trong nháy mắt, San Siro vang lên một trận to lớn dường như sóng lớn vỗ bàn như thế tiếng huyên náo. Đối với người điên ly đến, có người hoan nghênh, có người nói khoác, mà ngồi ở trên ghế dự bị Nicola Gigi cùng lần đầu ra sân Mamadou Sakho. Hầu như là trong cùng một lúc nhìn thấy điện tử màn ảnh lớn bên trong tấm kia bọn họ quen thuộc. Nhất mặt, hai người vẻ mặt khác nhau Gigi hưng phấn từ trên ghế dự bị đứng lên đến. Quay về khán đài quý khách phòng khách phương hướng kích động phất phất tay. đen bóng mềm mại tóc dài ở Milano buổi chiều trong gió bay lượn. Cái kia anh Tuấn trên mặt phóng ra nụ cười, khiến vô số hoài xuân Italy thiếu nữ nghẹn ngào gào lên. Mà Lý Lập Dị Mohican kiểu tóc, đồng thời đem cái kia một tia nhuộm thành màu đỏ Mamado Sacco, thì lại ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc cao cao phách lối dựng thẳng lên bàn tay của chính mình năm ngón tay, phương hướng, đương nhiên cũng là trên khán đài quý khách phòng khách, trên mặt là không cam lòng cùng trào phúng vẻ mặt. Sacco miệng ở động, thế nhưng hắn nói cái gì? Ngoại trừ Lý Thống Phạm ở ngoài, không có ai biết. Bức đang lúc này, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. San Siro đại sân bóng tiến vào một năm hai lần kịch liệt nhất hot nhất chiến đấu. Lý, người biết tiểu tử kia đang nói cái gì sao? Quân sư quạt mo, Tolosi đường nhìn thấy trên sân vừa nãy Sacco giơ lên cao năm ngón tay tình cảnh đó, nhỏ giọng hỏi, lẽ nào ý của hắn là muốn ở cuộc tranh tài này bên trong tiến vào năm cái bóng? Đây cũng quá hung hăng chứ. Hắn một cái trung vệ. Lý Thống Phạm nghiến răng nghiến lợi, lắc đầu một cái. Cái gì tiến vào năm cái bóng? Cái kia dựng đứng lên, rõ ràng là một cái lòng bàn tay.